Thần đạo Đan Tôn, chương 2792, chống đỡ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn từ biệt phụ mẫu, nói lời từ biệt với huynh đệ, sau đó mang theo trung nữ, khởi động vị diện truyền tống phù ấn đưa vào lực lượng tiên vương. Nhất thời, ngọc phù phát sáng, soi sáng toàn bộ tiên vực, sau đó một chùm sáng bao vây, cuốn đám người Lăng Hàn lên, xèo, xé ra tiên vực vị diện, bắt đầu vượt qua vô tận vị diệu vù. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong mắt tất cả đều là ánh sáng chớp loạn, cái gì cũng thấy không rõ lắm, đùng đùng đùng, quần áo trên người bọn họ toàn bộ nổ tung, ngay cả không gian thần khí cũng không ngoại lệ, ngoại trừ cơ thể sống ra, cái gì cũng không thể lưu giữ. Thậm chí, tóc của bọn họ cũng dồn dập hạ xuống. Hết cách rồi, đây là truyền tống phù, chỉ có thể đưa bọn họ an toàn đi siêu vị diện cao đẳng, nhưng cái khác liền không thể bảo đảm. Không giống Chu Hằng tự mình ra tay, lực lượng thiên tôn to lớn, loại lực lượng vị diện đè ép này chỉ là chút lòng thành. Bọn họ đều cực kỳ khó chịu, thật giống như phàm nhân ngồi một chiếc xe ngựa sóc này, cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Thời điểm bọn họ sắp chịu đựng không nổi, oanh, không gian nứt ra, bọn họ bị quăng ra ngoài, như thiên nữ tán hoa. Lăng Hàn phản ứng nhanh nhất, đưa tay nhấn một cái, các nữ liền bị hắn ổn định thân hình. Hắn hơi suy nghĩ. Nguyên lực hóa thành quần áo, bảo hộ ở ngoài thân. Đến cảnh giới như hắn, kỳ thực không cần mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nguyên lực biến hóa, so với cái gì cũng dùng tốt. Tóc lập tức mọc ra, sinh cơ của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đây là chút lòng thành. Các nữ nhìn lẫn nhau, đều có chút ý tứ không tốt. Tuy các nàng đều là vợ của Lăng Hàn, nhưng chưa từng có tập thể trần truồng khỏa thân như thế, dồn dập lấy nguyên lực hình thành quần áo bảo vệ. Đương nhiên, tóc, lông mày cũng nhất định phải lập tức mọc ra, các nàng xấu hổ nhưng càng thích trưng diện. Lăng Hàn cười ha ha, cái này tự nhiên để các nữ càng thêm mặt đỏ, thầm nghĩ chẳng lẽ phu quân này động ý nghĩ gì sao? Có điều đây thực sự là oan uổng Lăng Hàn, hắn nở nụ cười liền thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía. Đây là một khu đầm lầy, bốn phía bốc lên sương mù, cho dù hắn là tiên vương, nhưng lại không thể sử dụng hết thị lực. Chỉ có thể nhìn thấy địa phương ở ngoài ba dặm. Phải biết, sức chiến đấu của hắn là tương đương tiên vương tầng 5 đỉnh cao. Không thấy rõ tình huống, thần thức cũng chịu hạn chế, hắn tự nhiên không dám sử dụng hết tốc độ, bằng không nếu như gặp phải tình huống, tỉ như va vào một nhân vật mạnh mẽ, vậy không hay rồi. Nơi này là siêu vị diện cao đẳng, Lăng Hàn tin tưởng tự vệ không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể nghênh ngang mà đi. Không hổ là siêu vị diện cao đẳng, vừa đến liền cho ta cái da oai phủ đầu. Lăng Hàn cười nói, bọn họ cũng không phân biệt phương hướng, ngược lại phân biệt cũng vô dụng, cứ nhắm một nơi đi thẳng, tin tưởng chỉ cần thẳng tắp đi tới, vậy liền nhất định có thể đi ra nơi này. Vừa đi, mọi người một bên điều chỉnh trạng thái. Quả nhiên, thiên địa không giống, quy tắc không giống. Bọn họ nguyên bản nắm giữ quy tắc cũng không thể dùng, ở đây thì tương đương với sáng thế cảnh, ngay cả năng lực phi hành cũng không có. Lăng Hàn cũng không ngoại lệ, nhưng thể thuật của hắn quá kinh người, cần bay, nhảy vọt một cái còn nhanh hơn đại bộ phận tiên vương. Đương nhiên, hiện tại hắn không dám gia tốc, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mà lấy quy tắc của nơi này trùng tu cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là siêu vị diện cao đẳng, bọn họ rất nhanh hình thành nhận thức chung, quy tắc của nơi này về số lượng cùng tiên vực không có quá nhiều không giống. Nhưng có thêm quang minh cùng hắc ám, còn có ba loại quy tắc mà hiện tại Lăng Hàn còn không cách nào gọi ra, hết cách rồi, xưa nay chưa có tiếp xúc qua, như thế nào nói lên được. Nhưng tương tự là quy tắc hệ kim, đại đạo nơi này lại phức tạp xa, tiếp cận bản nguyên. Cái này không thể nghi ngờ gia tăng độ khó tu luyện, nhưng chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng, bởi vì như vậy tu đến tầng 9, cách thiên địa bản nguyên càng gần hơn, càng dễ dàng nắm giữ lực lượng thiên địa. Do đó bước vào thiên tôn. Chẳng trách nơi này có thể bồi dưỡng được lục bộ thiên tôn, thậm chí thất bộ thiên tôn. Lăng Hàn lại là một không gian thần khí, sau đó thu các nữ vào. Nơi này hung hiểm không biết, vẫn cẩn trọng một chút mới tốt. Chỉ một mình hắn, tới lui tự nhiên, có thể tăng lên rất nhiều hệ số an toàn. Hắn bước chậm mà đi, khu đầm lầy này mây mù quanh quẩn, mặt đất có tính dính quỷ dị, một cước giẫm xuống ít nhất sẽ luôn đến đầu gối, mà nếu không thể đúng lúc phát lực, cả người cũng có thể rơi vào. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Lăng Hàn không cho Trung nữ chạy đi, quá ảnh hưởng tốc độ. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn vẫn không có nắm giữ quy tắc nơi này, không cách nào ứng phó được nguy hiểm. Cũng còn tốt, thể thuật của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, nhẹ nhàng một cái liền có thể tung lên trời. Mảnh đầm lầy này rất bẩn, nước vần đục, tỏa ra mùi thối, một chân đạp xuống, sẽ ùm ụp nổi lên bọt khí, thật giống như phía dưới mai táng vô số thi thể, mùi thực sự là say lòng, người, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút không chịu được nữa, một tay che mũi, để tránh bị độc khí như vậy công kích. Khu đầm lầy này vô cùng lớn, Lăng Hàn đi một ngày, vẫn không có chút dấu hiệu đi ra ngoài nào, hắn không nhịn được tăng nhanh tốc độ, bởi vì sau một ngày một đêm, hắn đối với nơi này cũng có chút hiểu rõ, dứt bỏ khó đi không nói, kỳ thực nơi này một mảnh bằng phẳng, không có bóng người. Oành, hắn hơi nhún chân, tốc độ nhất thời tăng vọt. Thoáng cái 3 ngày đi qua, Lăng Hàn phát lực lao nhanh, đột nhiên chỉ cảm thấy phía trước có đồ vật đen thùi lùi đụng vào, hắn vội vã. Phanh lại, vẫn chậm, đồ vật đen thùi lùi này đụng vào hắn. Lăng Hàn không có ra quyền, bởi vì hắn phát hiện đây là một dã thú. Tu vi chỉ là thăng nguyên cảnh, hắn căn bản không cần để ý, va chạm, oanh, Lăng Hàn vẫn không nhúc nhích, con dã thú kia thì bị bắn bay, cũng may Lăng Hàn ngừng đúng lúc, bằng không khẳng định sẽ bị đánh nổ thành mưa máu. Dù như vậy, con dã thú này cũng ngất ngây ngây, căn bản đặt chân bất ổn, đảo quanh. Lăng Hàn thấy rõ, đây là một con ếch to lớn, phần lưng hiện màu xanh đậm, cái bụng trắng noãn, trên trán có 3 đạo kim văn. Lại thêm một gạch thẳng, nó có thể tự xưng vương trong ếch rồi. Đuổi theo, lúc này, chỉ thấy 3 nam nữ bắn người tới. Cách chương.